Sát thần Chí Tôn, chương 796, C-796, Giang Trần hiện thân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngây người một lúc, trong nội tâm Vệ Vô Đạo đột nhiên vui vẻ đảo thần thức âm thầm nhìn xem kia, đích thị là hai tiểu nguyên cảnh vừa rồi kia. Nói như vậy, có lẽ hai tiểu gia hỏa kia còn chưa đi xa. Đã chưa có chảy, vậy thì không cần đi. Đột nhiên Vệ Vô Đạo cười cười, tay chảo một cái. Tay phải nhiều ra một ống tiêu màu xanh biếc. Chỉ là tiểu nguyên cảnh, dám ở trước mặt lão phu múa rìu qua mắt thợ. Một khúc chấn hồn ma âm của ta, mặc ngươi trốn đến ngàn trượng dưới lòng đất, cũng có thể làm thần thức của ngươi sụp đổ. Vệ Vô Đạo có rất nhiều thủ đoạn, chấn hồn ma âm này, đối với chân long mà nói, hiển nhiên là không có bất kỳ tác dụng, cho nên hắn căn bản không cần. Bởi vì long hồn của long tộc quá cường đại. Thần thức long tộc cơ hồ là tồn tại vô địch, Vệ Vô Đạo căn bản không nghĩ qua, sẽ dùng thủ đoạn này đến chấn áp chân long. Nhưng mà, đối mặt hai tiểu nguyên cảnh, chấn hồn ma âm này lại vừa vặn. Trong nháy mắt thần thức của Giang Trần bị Vệ Vô Đạo phát giác đó, liền biết rõ không ổn. Bất quá, hắn cũng không khẩn trương, dứt khoát phá vách tường đi ra, rơi vào trên nham bích bên kia. Bởi vậy, hắn cùng Vệ Vô Đạo này, lại cách một con chân long. Chân long kia hiển nhiên cũng đã sớm nhận ra thần thức của Giang Trần chấn động, thấy Giang Trần phá vách tường đi ra, liền quơ đầu, đánh giá Giang Trần từ trên xuống dưới. Giang Trần nhếch miệng cười cười, dùng long ngữ bắt chuyện. Ngũ chảo có giác, ngươi là huyết mạch long tộc chính thống A, chân long kia nghe được long ngữ, đột nhiên chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thiếu niên này. Nhân loại, ngươi vậy mà hiểu được long ngữ, chẳng lẽ là chân long chuyển thế? Không đúng không đúng, trên người của ngươi không có khí tức long tộc. Ta không phải long tộc truyền thế, nhưng ta là bằng hữu của long tộc. Giang Trần dùng long ngữ thuần khiết trao đổi, hai người thì thầm dùng long ngữ trao đổi, làm cho Vệ Vô Đạo nghe trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt hung ác trừng mắt nhìn Giang Trần, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Giang Trần khoan thai cười nói, Vệ Vô Đạo, ta là ai trọng yếu sao? Hiện tại ngươi tự mình xéo đi. Hay là chờ cường giả sư môn ta chạy đến diệt ngươi? Ngươi, Vệ Vô Đạo tả hữu tìm tòi thoáng một phát, nhưng lại không có tìm thấy Mộc Cao Kỳ, đột nhiên cả kinh. Đồng bạn của ngươi đã chạy trốn. Giang Trần cười nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ ngu như vậy, ở lại chỗ này cho ngươi một mẻ hốt gọn. Đương nhiên là về sư môn tìm viện binh. Sư môn, trong mắt của Vệ Vô Đạo chớp động, ngươi là đệ tử Đan Càn Cung, qua lại Đan Càn Cung. Tối thiểu phải 4-5 ngày thời gian. Hừ, chờ 4-5 ngày sau, lão tử dung hợp long huyết, luyện hóa long tinh, tẩy lễ mộc linh tuyền, đã sớm tiêu sái rời đi. Người sư môn ngươi đến, chỉ có thể nhặt xác cho ngươi. Nói xong, Vệ Vô Đạo dựng ống tiêu lên, ý định thôi. Sở dĩ Giang Trần đi ra, là lo lắng chấn hồn ma âm này. Một khi chấn hồn ma âm này vang lên, có lẽ Giang Trần còn có thể kháng trụ. Nhưng mà Mộc Cao Kỳ, khẳng định không cách nào ngăn cản. Cho nên, Giang Trần mới có thể phá vách tường đi ra, quyết định cùng Vệ Vô Đạo này đối mặt. Đương nhiên, Giang Trần cũng không phải loại người lao vào chỗ chết. Hắn dám phá vách tường đi ra, tự nhiên cũng làm bố trí, tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ đến ngạnh với Vệ Vô Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù bản thân Vệ Vô Đạo bị trọng thương, cường giả thánh cảnh nhị trọng. Cũng không phải Giang Trần hắn có thể làm thịt. Vệ Vô Đạo, chỉ là chấn hồn ma âm, có thể hù ngã ai. Không bằng ngươi nếm thử sự lợi hại của ta trước. Nói xong, Giang Trần nắm xạ dương cung, hiu hiu hiu, ba mũi tên như lưu tinh diệu thế, vọt tới trước mặt Vệ Vô Đạo. Chút tài mọn, Vệ Vô Đạo thả ống tiêu xuống, tả hữu vẽ một cái, liền gõ bay ba mũi tên này. Trần Long kia chứng kiến tu vi của Giang Trần, cũng nhụt chí. Thiếu niên, bản thánh cũng nhịn không được hoài nghi trí lực của ngươi rồi, rõ ràng ngươi có thể đào tẩu, vì sao còn muốn đi ra tìm cái chết? Tu vi của ngươi, cùng hắn hoàn toàn không phải một cấp bậc A, Trần Long kia dùng long ngữ giận dữ nói. Vốn, Giang Trần xuất hiện, nói ra long ngữ tiêu chuẩn, làm cho Trần Long này đối với hắn còn có mấy phần chờ mong. Nhưng nhìn thấy Giang Trần ra tay, Trần Long kia vừa mới dấy lên một đường hy vọng, thoáng cái đã dập tắt. Tuy thực lực của thiếu niên này coi như không tệ, nhưng nhiều lắm chỉ có thể cùng thiên nguyên cảnh đọ sức. cùng thánh cảnh là hoàn toàn không phải một cấp độ. Tuy Vệ Vô Đạo gõ bay mũi tên của Giang Trần, nhưng cũng hơi có chút giật mình. Một tiểu nguyên cảnh, vậy mà sức chiến đấu có thể so với thiên nguyên cảnh. Cái này để cho Vệ Vô Đạo sinh ra một tia cảnh giác, đối thủ như vậy, nếu như lần này không giết chết, về sau tất thành hậu hoạn. Vệ Vô Đạo giữ tợn cười một tiếng, tiểu tử, ngươi cho rằng trốn ở đằng sau con lươn kia là có thể miễn chết. Lão Phu thừa nhận, tu vi của ngươi không tệ, thậm chí được cho là thiên tài đỉnh cấp của vạn tượng cương vực. Bất quá, ngươi ngu xuẩn nhất là rõ ràng có cơ hội đào tẩu, lại còn chạy ra chịu chết. Đã đến rồi, hôm nay nếu Lão Phu để cho ngươi đi, thì còn mặt mũi gì nữa? Cao tầng của Đan Càn Cung thật ái tài, ngay cả Xả Dương Cung cũng cam lòng cho ngươi. Ngươi là gì của Vân Niết Lão Đầu? Vệ Vô Đạo cũng là trưởng lão của Tiêu Giao Tông, bình sinh am hiểu dụng độc, cùng Vân Niết trưởng lão của Đan Càn Cung, lẫn nhau thường xuyên luận bàn, coi như là đối thủ cũ. Chứng kiến Xả Dương Cung, Vệ Vô Đạo liền đoán được, thiếu niên này có lẽ có quan hệ với Vân Niết trưởng lão. Xả Dương Cung chỉ là một thủ đoạn đánh nghi binh của Giang Trần. Nhẹ nhàng cười cười, Giang Trần lại căn bản không trả lời Vệ Vô Đạo, mà dẫn thủ quyết. Hiu hiu hiu hiu, từng sợi dây leo băng hỏa yêu liên, không ngừng từ trong nham bích bốn phía toát ra. 70-80 sợi dây leo, mỗi một sợi đều tráng kiện, từng dãy, nhiều đám, dày đặc, tản ra khí thế kinh người. Đây là thứ quái quỷ gì? Vệ Vô Đạo cũng sững sờ. Bất quá, hắn tốt xấu gì cũng là cường giả thánh đạo, đối mặt vây quanh trùng trùng điệp điệp, lại vui mừng không sợ. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có chút môn đạo. Băng hỏa song tu, quả nhiên là để cho người giật mình. Bất quá, dù băng hỏa song tu thì như thế nào? Hay là ngươi cảm thấy, dùng tu vi tiểu nguyên cảnh của ngươi, muốn dựa vào hỏa nguyên lực đến luyện hóa ta? Hay là muốn dựa vào băng nguyên lực đến đóng băng ta? Băng hỏa yêu liên rất mạnh, nhưng điều kiện tiên quyết là nghiền áp võ giả cùng thế hệ, hoặc là cường giả hơi mạnh một ít. Tiểu nguyên cảnh cùng nhân thánh cảnh, chênh lệch trọn vẹn một bậc thang lớn. Vệ Vô Đạo tự nhiên có lý do coi rẻ. Cách chương.